Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, vọng bàn về tiên thiên. Lâm Phi ngước mắt, quanh thân một mảnh vẻ xanh biếc dồi dào. Trúc đưa thoang thoảng, lộ thủy đinh đông, ở trước người hắn, một mặt bàn cờ trôi lơ lửng. Phía trên hắc bạch hai tử với nhau xuôi ngược, tựa như hắc long quấn quanh sơn nhạc, nhất phái kịch liệt chém giết. Lâm Phi nhìn này mặt bàn cờ, lão nhân lại để tay xuống chung con cờ cùng bình ngọc. Đứng lên, nhìn hắn, lão nhân đem Lâm Phi nhìn hồi lâu, thấy hắn xác thực linh đài thanh minh, không được một chút ảnh hưởng, gầy gò trên mặt một mảnh nghi hoặc, chân mày cũng nhíu lại, thấp giọng nỉ non, cổ quái, coi là thật cổ quái. Ánh mắt của ả Lâm Phi rời đi, rơi xuống trên người ông già. Hắn khẽ mỉm cười, tiền bối nhưng là muốn hỏi, ta vì sao có thể nhìn thấu ngài sáng tạo ra mộng? Lão nhân lắc đầu một cái, ánh mắt của ả Lâm Phi bình tĩnh nhìn lão nhân, lão người thần sắc trầm ngưng. Hắn chậm rãi nói, cái này mộng cảnh cũng không phải là ta sáng tạo ra. Đây là thượng một thời đại, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lão nhân dừng một chút, mới nói. Dùng các ngươi lời nói, được kêu là thời đại thượng cổ, là đương thời một vị chân tiên lưu, là chính là biết rõ lòng người, dùng cái này để rèn luyện đạo tâm. Ta ở trong đó ngàn vạn năm, gặp người, không đếm xuể, có mới vào tu đạo một đường trẻ con, cũng có thành danh hồi lâu tu sĩ. Trong bọn họ, không thiếu thiên tư tuyệt luân hạng người, ngay cả sáng tạo ra mảnh này mộng chân tiên. Cũng từng bị lạc trong đó. Ta xem ngươi, tuổi không qua 20 mấy tuổi. Tính toán đâu ra đấy. Cũng chính là tu hành 20 mấy năm. Cho nên rất là nghi hoặc. Không nghĩ ra ngươi vì sao lại có như thế nghị lực cùng ánh mắt. Đem mê tâm mộng nhìn thấu. Xin tiểu huynh đệ, là lão phu giải hết này hoặc. Lâm Phi trên mặt nụ cười không thay đổi. Hắn đạo, giả cuối cùng là giả. Thế gian này. Lại nào có chân chính không nhìn ra mộng. Nghe vậy lão nhân, nhăn đầu lông mày không có giãn ra. Giống như là đang suy tư cái gì chuyện trọng yếu. Mặt đầy ngưng trọng, trước người hắn bàn cờ. Theo hắn tâm ý mà động. Hai màu trắng đen con cờ chuyển động không nghỉ. Liên đới khắp rừng trúc. Đều có mấy phần phong vũ muốn tới trầm ngưng cảm giác. Lâm Phi mặc cho lão nhân trầm tư. Hắn nói xong vừa mới câu nói kia sau. Nhưng trong lòng cũng là nói một tiếng xấu hổ. Trong lòng của hắn rõ ràng. Mình có thể nhìn thấu cái này mộng cảnh. Căn bản không phải như lão nhân kia nói. Ánh mắt nghị lực như thế nào. Mà là bởi vì mình lai lịch cổ quái. Đến cuối cùng một giấc mơ chung. Thực tế cùng ảo mộng trùng điệp. Quyển kia nên mảnh này mê tâm mộng mạnh nhất một lần ảo cảnh. Một khi kết thúc. Bước vào trong giấc mộng tu sĩ. Đem sẽ hoàn toàn bị lạc chính mình, mặc cho mộng nên làm. Nhưng đối với Lâm Phi mà nói, kia phiến mộng không chỉ có sẽ không để cho hắn bị lạc. Ngược lại thì một cái tuyệt cảnh cửa ra, để cho hắn lột ra bao phủ tới sương mù, về lại thanh minh. Có lẽ, tại chính mình chưa từng xuyên việt trước Lâm Phi, thật có thể sẽ đụng phải như trong giấc mộng một loại gặp gỡ. Nhưng hắn đến. Lại để cho trên thực tế hết thảy xảy ra thay đổi. Từ đó sau khi mỗi một tấc quỹ tích, cũng cùng trước con đường, xảy ra nghiêng về, hơn nữa khác biệt càng ngày càng lớn, cũng là đến cuối cùng một giấc mơ. Lâm Phi tỉnh hồn lại, mới biết này mê tâm mộng đến tột cùng là như thế nào vận hành. Cho dù vị kia lưu lại mảnh này mộng chân tiên pháp lực ngất trời, mộng thần ký. Hết thảy các thứ này ảo mộng cũng không khả năng là bịa đặt hoàn toàn sinh ra. Nếu không cũng sẽ không giống như thật như thế. Lâm Phi nghĩ kỹ lại. Chính mình ở trong giấc mộng thật sự việc trải qua hết thảy. Vô luận là cao quan, phú thương hay lại là pháp tướng chân nhân. Đều có thực tế cơ sở. Có chút là mình nghe nói qua hoặc là đọc được quá cố sự. Có chút cho mình đã từng thấy tận mắt sự kiện. Hết thảy các thứ này mặc dù mình trong ngày thường không thèm nghĩ nữa. Thực ra cũng đóng dấu ở trí nhớ sâu bên trong. Cùng trong trí nhớ bất đồng là. Mộng vì chúng nó tất cả đều tăng thêm một cái ôm hận nhi chung kết cục. lấy thế gian tới bi thương tới đánh tan lòng người, khiến cho thân ở trong đó tu sĩ sợ hãi, sợ mà phẫn nộ, sinh ra ngàn vạn chung tối tâm tình tiêu cực, một chút xíu tan dã tu sĩ nói tâm. Như vậy mộng quá đáng sợ, nó là ở một lần lại một khắp phá hủy trong lòng người tốt đẹp cùng hy vọng, từ đó phá hủy cả người. Như vậy chịu khổ, xác thực không người có thể không bị lạc bản tâm. Ở đời trước thời điểm, một quyển này Hắc Bạch Sơn Hà Đồ là Thiên Cơ phái dùng để chui luyện môn hạ đệ tử đạo tâm lịch luyện cảnh, tuyệt sẽ không như bây giờ vậy đem người tâm đặt ở chảo dầu trong liệt hỏa dày vò cảm giác. Lâm Phi thầm nghĩ, đúng như chính mình trước suy đoán như vậy, Thiên Cơ phái rời đi thế giới La Phù sau, tất nhiên lại xảy ra đại sự gì, từ đó làm cho trận đồ đại biến. Nhưng dù vậy, cũng có thể từ trong tìm được năm đó này quyển trận đồ uy thế. Cũng không trách, lúc này là Thiên Cơ phái nội đệ tử thành là đệ tử chân truyền phải đi qua khảo nghiệm. Từ trong trận đồ đi ra, còn có thể cố thủ bản tâm tu sĩ, tự nhiên là có đại nghị lực người. Chỉ bất quá, mảnh này mộng như thế nào đi nữa thần kỳ, thì như thế nào có thể biết mình đã từng là người của hai thế giới. Đoạt xác sống lại, hoàn toàn thay đổi trong đời này Lâm Phi vốn nên có sống quỹ tích. Mặc dù sự thật như thế, Lâm Phi dĩ nhiên là sẽ không đem chính mình nhìn thấu mộng nói thực cho ngươi biết vị lão nhân này. Bây giờ, ngược lại có chút khó làm. Lão nhân trầm tư một cái chớp mắt sau, khẽ thở dài một tiếng. Hắn nhìn Lâm Phi, trên mặt không đau khổ không vui, nhưng trong đôi mắt lại có hai màu trắng đen dần dần diễn hóa rồi đi ra. Thanh âm cũng bộc phát trầm thấp. Ngươi cầm nguyên ma chi huyết tới. Ta nếu không giết ngươi, liền muốn bị ngươi giết chết. Ngươi có thể bị kẹt ở trong giấc mộng tốt nhất. Nhưng là, ngươi lại nhìn thấu cái này mộng cảnh. Như vậy thứ nhất, ta là nên nhận ngươi làm chủ nhân. Chấm ngoặc kép, thật là lưỡng nan. Lão nhân nhìn Lâm Phi, lấy một loại thương lượng giọng. Nói, không bằng như vậy đi, thừa dịp ngươi còn chưa vận dụng nguyên ma chi huyết, ta trước đem ngươi giết, hẳn sẽ không có nhiều phiền toái như vậy rồi. Nói xong, lão nhân toàn thân áo trắng hóa thành đen ngòm, từng đạo đen sẫm khí tức vờn quanh hắn lưu truyền, ngân bạch sợi tóc ảm đạm xuống. Trong một sát na, tiên phong đạo cốt khí chất cũng bỗng biến đổi, trở nên thâm độc hung ác mà bắt đầu. Thật giống như từ núi thây biển máu tu la chàng đi tới. Mang theo một thân sát ý. Mà hắn tu vi. Cũng ở đây trong nháy mắt. Từ một cái bình thường thế tục lão nhân. Leo lên tới pháp tướng chân nhân cảnh giới. Cờ đen trắng bàn biến mất. Hai màu con cờ trôi ở bên cạnh hắn. 360 viên. Mỗi một viên cũng có không thua gì thái ất kiếm khí lực công kích. Hành thúy trúc lâm. Trong một cái hít thở. Liền hóa thành cho bụi. Thấy lão nhân muốn hướng tự mình động thủ, Lâm Phi nhưng thủy chung không nhanh không chậm, không chút hoang mang, thậm chí ngay cả vân miểu phi toa cũng chưa từng sử dụng. Chỉ cười nói, chúng ta ở nơi này, sinh tử do ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là, cho nên ta tới đây, cũng không phải là muốn giết ngươi hoặc là thu ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Lão người thần sắc lạnh giá, ngưng tụ ở bên người con cờ, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Năm đó Thiên Cơ lão nhân đã từng nói, 72 tấm trận đồ giúp hắn khai tông lập phái. Hắn cũng tất sẽ giúp 72 tấm trận đồ thành tựu tiên thiên. Ta muốn hỏi tiền bối một câu, Thiên Cơ lão nhân lời thề, có từng thực hiện, sắc mặt lão nhân đại biến, quanh thân kia phiến đen sẫm khí tức hung ác. Phiêu hốt bất định, như muốn tan vỡ. Lâm Phi trên mặt nụ cười sâu hơn. Hắn nhìn lão nhân, hỏi, không biết tiền bối, có thể tưởng tượng bước lên tiên thiên. Lão nhân chợt giận dữ, lạnh lùng nói, một bên nói bậy nói bạ. Ngươi có tài đức gì? Dám đến cùng lão phu vọng bàn về tiên thiên. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.